phản xuyên vào showbiz, ta cầm nhầm kịch bản hay ra vẻ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối, trong khi 5 người còn lại bưng đĩa thức ăn từ nhà bếp bên cạnh và đặt chúng lên bàn giữa phòng khách. Dân mạng đang trong phòng phát sóng trực tiếp của A Tiếu bỗng chốc đứng hình. Đậu xanh, họ đã ngồi xem Tang Tiếu ngủ trong phòng phát sóng trực tiếp của mình tận 3-4 tiếng cơ á, nơi chương trình được ghi hình là một trang trại. Căn nhà có tổng cộng 3 tầng, 3 khách mời nữ ở tầng 3, dùng chung một phòng tắm, 3 khách mời nam ở tầng 2, dùng chung một phòng tắm, tầng 1 được bố trí phòng khách, nhà bếp, phòng kho. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạch Nguyệt Quang và cái bóng của hắn. 2. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 3. Chính chủ trở về, thế thân muốn nghỉ hưu sớm. 4. Siêu thị của tôi thông kim cổ. Phòng khách không có nhiều đồ đạc mấy. Bàn ăn dài đặt chính giữa. Bên trái đặt vài chậu cây xanh. Bên phải có khu vực giải trí chơi game. A Tiếu nằm trên ghế sofa đưa lưng về phía bàn ăn. Vậy nên, không ai trong 5 người nhìn thấy A Tiếu. Bạch Dao cởi tạp dề, thoáng nhìn qua Quý Lâm Xuyên đang mang bộ mặt lạnh lùng ngồi đối diện. Mà thầm thấy hơi đáng tiếc. Đã 4 ngày kể từ khi ghi hình chương trình, cô ta vẫn chưa thể làm thân được với Quý Lâm Xuyên. Tiếc nuối xong xuôi, Bạch Dao lại nhìn sang 3 người kia rồi nhẹ giọng nói. Em sẽ đi gọi Tiếu Tiếu nhé. Trưa nay em ấy chưa ăn cơm. Buổi chiều bụng lại khó chịu. Đến tối thì không thể bỏ bữa được nữa đâu. Xem tình trạng chiều nay của Tang Tiếu. Quả nhiên lọ thuốc dạ dày kia không có tác dụng gì. Lát nữa khi gặp cô ta, Tang Tiếu với bệnh bao tử đang phát tác tính khí chắc chắn là vừa chọc là nổ. Nghe vậy, Giang Tuấn vừa định buộc lại mớ tóc sau đầu. Hừ lạnh, không ăn một ngày sẽ không xê, hát, ế, tê đói đâu. Chúng ta làm việc còn cô ta lười biếng. Tới đây 3 ngày thì cả 3 ngày dạ dày đều không khỏe. Chẳng phải thấy cô nấu cơm sao? Đoán chừng cô ta đã ăn đồ ăn vặt no nê trong phòng ngủ rồi đấy. Giang Tuấn là đạo diễn. Anh ta và Lương Dư Hàng là bạn thời đại học và luôn mong mỏi có thể tác hợp cho Bạch Dao và Lương Dư Hàng. Nhưng ở giữa luôn có Tang Tiếu phá bĩnh. Sau khi vào kỳ nghỉ thân yêu, anh ta càng thấy Tang Tiếu khó ưa, làm bộ kiểu cách, xấu tính, hoàn toàn không xứng với anh em của anh ta. Anh đừng đổ oan cho tôi. Trong phòng khách chợt đóng băng bởi câu nói của Giang Tuấn. Đột nhiên có tiếng nói như mơ ngủ vang lên. Ngoài Quý Lâm Xuyên, một ca sĩ đang hót lạnh mặt cả buổi như thể ai nợ anh 1.800.000 ra. Thì những người khác đều nương theo tiếng nhìn sang ghế sofa. Thoạt tiên là một cái đầu xù vì mải ngủ nên tóc dựng thẳng như anten. Một giây sau, gương mặt trắng trẻo và thanh tú của A Tiếu hiện ra từ phía sau ghế sofa với đôi mắt vẫn còn nhập nhèm. A Tiếu vừa đưa tay vuốt phần tóc dựng lên như anten, vừa nhìn Giang Tuấn, vừa cực kỳ nghiêm túc lặp lại. Tôi không ăn vặt trong phòng ngủ đâu. Anh đừng đổ oan cho tôi nha. Lời nói nhỏ nhẹ và mềm mỏng khiến người ta nghe mà lòng mềm nhũn. Hoàn toàn không còn thấy vẻ hống hách từng có ở cô. Không đợi những người khác kịp phản ứng, Quý Lâm Xuyên chợt quay đầu lại nhìn A Tiếu. Mắt chăm chú khóa chặt gương mặt A Tiếu, rồi chau mày, anh không nhớ rõ cách nói năng của Tang Tiếu ban đầu thế nào. Nhưng chỉ một câu đã cho thấy giọng nói và ngữ điệu giống hệt tiểu sư muội A Tiếu trong game như đúc. Hơn nữa, có lẽ do hiệu ứng tâm lý, tự dưng anh cảm thấy giọng nói và ngữ điệu này giống hệt như nhân vật tiểu sư muội A Tiếu trong game mobile. A Tiếu trông thấy mặt Quý Lâm Xuyên, quả nhiên không nhận ra anh. Cô dụi mắt, ngáp một cái đi tới bàn ăn dài, đồng thời nghiêm túc giải thích với mọi người. Xin lỗi, ban nãy em đang ngủ, không để ý thấy anh chị đã về. Để anh chị phải chờ em rồi à, những người khác, mịa, Tang Tiếu giỏi. Mọi người đầm đìa mồ hôi bẻ ngô ở ruộng ngô. Cô nằm sofa ngủ đã đành, lại còn dám nói ra, Tang Tiếu đúng tài năng luôn ấy. Chỉ sợ người khác không ghét cô ta hay sao ấy nhỉ, như trong bình luận đã nói. Một câu của A Tiếu đúng thật, có hiệu quả tìm đường chết. Chỉ số ra vẻ, 5.999, A Tiếu kinh ngạc ngẩng đầu. Mình mới vừa làm được điều gì trong 7 từ chân ngôn vậy ta? Vài giây sau, trong số mọi người, A Tiếu chọn trúng một người hợp mắt mình nhất, rồi mím môi và chân thành hỏi. Xin hỏi, ban nãy tôi mới gây rối sao? Quý Lâm Xuyên được chọn trúng. Cô hỏi câu này đã rất gây rối rồi đấy. Cách chương.